hôn trộm 55 lần. Chương 120 trong phim và ngoài đời, 6. Trở về đoàn phim, sang ngày hôm sau vẫn quay như thường lệ, từ sáng đến tối đều là cảnh quay của Tống Tương Tư, Trình Dạn và Lâm Thi Ý. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mới tới phiên Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Bối cảnh của cảnh quay này là vào buổi tối, nam hai đi đã lâu không tung tích nhưng lại đột nhiên về trong trạng thái say khướt, lầm tưởng nữ hai là người mình yêu nên thổ lộ và hôn say đắm. Nhưng mọi người trong giới showbiz đều biết, Lục Cẩn Niên từ lúc vào làng đến nay, những màn bắt buộc có cảnh hôn thì cũng chỉ là hôn giả. Vì vậy từ đầu buổi, đạo diễn đã nói với Kiều An Hảo chỉ là hôn giả, nhưng dầu như thế thì cũng là cảnh hôn đầu tiên của hai người, cho nên Kiều An Hảo từ sáng sớm mà đã bắt đầu lo lắng, một mực căng thẳng mãi cho tới cảnh quay tối. Theo tiếng chuẩn bị của đạo diễn, Kiều An Hảo ra trước trường quay, ngồi trên chiếc ghế sofa xem TV. Sau đó theo tiếng bắt đầu của đạo diễn, các máy quay chung quanh Kiều An Hảo bắt đầu chuyển động 365 độ. Cho đến khi đạo diễn thấy hài lòng với cảnh quay, mới ra hiệu cho Lục Cẩn Niên. Để cho có cảm giác, Lục Cẩn Niên hơi uống chút rượu, nhưng chưa đạt được mức ngà ngà say thì đã thấy ám hiệu của đạo diễn. Anh liền lắc lư đẩy cánh cửa bước vào phòng. Kiều An Hảo nghe tiếng cửa mở, lập tức quay đầu lại, thấy Lục Cẩn Niên đứng không vững nơi cửa, giờ giờ. Yển đờ đờ. Àng lờ lờ. Ê quy quy. Quý đang loay hoay với đôi dép lê. Vì vậy cô liền tiến lên trước, giúp Lục Cẩn Niên thay giày, sau đó đỡ Lục Cẩn Niên đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Thời điểm cô đang chuẩn bị đi rót ly nước cho Lục Cẩn Niên, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, ấn ngã cô xuống ghế. Cảnh quay tới đây không có một chút sơ hở. Kế tiếp là Lục Cẩn Niên say khướt nhìn chầm chầm Kiều An Hảo, nhìn lại nhìn, rồi hôn lên. Nhưng thời điểm Lục Cẩn Niên cúi đầu xuống hôn Kiều An Hảo, bị đạo diễn hô một tiếng, cắt, ngay sau đó truyền đến tiếng đạo diễn, Lục ảnh đế, biểu cảm của cậu không tốt, làm lại một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không tốt, phải quay lâu như vậy, hơn nữa nguyên nhân còn là Lục Cẩn Niên. Vì cứ mỗi lần quay lại, không biết là do trạng thái của Lục Cẩn Niên không tốt, hay là vì nguyên nhân khác, mà cứ tới đoạn hôn Kiều An Hảo là anh liền có vấn đề. Lục ảnh đế, tư thế cậu hôn sai rồi. Cắt, Lục ảnh đế, lúc cậu hôn Tiểu Kiều, không nhìn cô ấy. Cắt, Lục ảnh đế. Cắt. Cứ sai liên tiếp như thế, cho dù Lục Cẩn Niên là keo của truyền thông hoàng ảnh, cũng chọc cho đạo diễn bốc hỏa. Do đó, mỗi lần quay hỏng, ông trực tiếp nói, không được, không được, nghỉ ngơi 10 phút. Lục ảnh đế, cậu chỉnh lại cảm giác đi. Thợ trang điểm, dặm lại. Vì trạng thái đêm nay của Lục ảnh đế cực kém, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn ra tán vào. Lục Cẩn Niên vẫn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, chờ sau khi thợ trang điểm chỉnh lại hóa trang xong, anh như đã đưa ra quyết định cho một chủ ý, nói với đạo diễn bên cạnh, cảnh hôn lát nữa, không hôn giả.